Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 1275 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ ra chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không được, ta đi tìm Lăng Tiếu, hy vọng còn kịp. Chỉ cần thực lực của hắn tăng lên một chút, tiểu tử này có lẽ có lực đánh một trận, cho dù thua cũng sẽ không quá khó coi. Lăng Phi nói. Đừng đi thêm phiền nữa, đây chỉ là thi đấu giữa tiểu bối, chúng ta còn chưa thua nổi. Lăng Thần ngăn cản. Tiêu Chân Thải ở một bên cũng nói. Lúc trước Lăng Tiếu không phải trúng một kích của Cao Giai Thần Vương không chết sao? Hắn có lẽ có át chủ bài mà người khác không biết. Có lẽ chuyện cũng không quá xấu. Lăng Phi nặng nề thở dài một hơi nói. Ngày mai ta đi đốc chiến cho hắn. Nếu hắn có thể thắng, ta sẽ đưa Kim Long Quả đã chân tàng nhiều năm cho hắn. Vạn dặm mây xanh, mây trắng như giặt rửa, thanh tịnh xanh thẳm, linh khí phiêu miểu. Thiên Long Môn có mấy luận võ tràng chuyên dụng là để cho các đời đệ tử chấp sự tỉ thí đọ sức với nhau. Ở trong chỗ luận võ tràng chuyên dùng cho chân truyền đệ tử, hiện giờ khắp nơi là tiếng người huyên náo. Rất nhiều đệ tử hoặc chấp sự đều vây kín nơi này, chờ đợi luận võ bắt đầu. Có nghe nói gì không? Hạ Công trưởng lão, đệ tử Văn Thái Nhạc khiêu chiến tấn tân chân truyền đệ tử Lăng Tiếu lát nữa sẽ đến đấu võ rồi. Người đây không phải là nói nhảm sao? Không nghe chúng ta chạy tới đây làm gì? Đầu người bị đá kẹp sao? Ta còn biết Văn Thái Nhạc kia là vì ba nữ nhân của Lăng Tiếu nên mới khiêu chiến. Bất quá ta nghe nói Lăng Tiếu chỉ có thực lực cao giai Thánh Hoàng, Văn Thái Nhạc kia đã là bán thần vương rồi. Đây không phải thuần túy là khi dễ người sao? Hắn đúng thực là không biết xấu hổ mà hạ khiêu chiến như này. Lăng Tiếu chính là họ Lăng à? Chẳng lẽ đoán không được hắn là người nào đó sao? Người ta đã dám ứng chiến, hắn sẽ có đầy đủ át chủ bài, tin rằng trận chiến này sẽ rất đáng xem. Chiến đấu còn chưa bắt đầu nhưng đã khiến rất nhiều người đợi mong. Không ít thần vương trưởng lão còn tự mình đến thêm chiến. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng hứng thú đối với trận chiến này. Văn Thái Nhạc dẫn đầu đi đến luận võ trường. Hắn mặc một bộ võ phục, lộ ra dáng người khỏe đẹp cân đối. Chỉ là khuôn mặt âm nhu kia thủy chung khiến người ta cảm giác âm lãnh. Hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Một trận chiến này tuy có chút không công bằng, nhưng vì mấy mỹ nữ làm chút chuyện vô sỉ có là gì chứ? Văn Thái Nhạc trong lòng thầm đắc ý nói. Lúc này trong trang viện của Lăng Tiếu, hắn cũng đã chuẩn bị xuất phát. Chỉ là nữ nhân bên cạnh hắn đều ít hoặc nhiều, mang theo vài phần lo lắng. Lăng Tiếu, thực hôm nay mặc một bộ áo trắng, cả người lộ ra ngọc thụ lâm phong, tiêu sái anh tuấn. Cầm trong tay quạt giấy khiến người cảm thấy như một văn sinh. Bộ dáng không giống như sắp lên chiến trường chút nào mà ngược lại giống như mang theo mỹ nữ đi dạo chơi vậy. Lăng Tiếu rất trấn định, không chút nào lo lắng. Trên mặt treo dáng tươi cười mê người, chuẩn bị nghênh đón trận chiến đầu tiên trong Thiên Long Môn. Một trận chiến này hắn muốn thắng thật quang minh chính đại, muốn thắng thật dứt khoát, tuyệt đối phải cho đám gọi là thiên kỳ chiêu tử ở đây biết hắn không dễ trêu. Đi thôi, để ta thêm sự lợi hại của thiên tài Thiên Long Môn. Lăng Tiếu nhẹ nhàng hất tóc phiêu giật nói. Phong Thanh Duyên nhìn Lăng Tiếu như vậy ngược lại cũng cảm thấy hắn như một công tử ca, tranh cường háo thắng. Nội tâm cảm thấy có vài phần buồn cười, đồng thời lại phảng phất thấy được bộ dáng của Tà Đế ca ca khi còn trẻ, có chút phiêu nhiên. Ngọc Du Phỉ rất tự nhiên kéo cánh tay Lăng Tiếu cùng hắn tiến đến luận võ tràng. Tiêu Linh cũng dán vào thân thể, trên mặt mang theo vài phần cổ vũ. Nàng hy vọng Lăng Tiếu có thể đánh cho tên đáng ghét kia thành đầu heo cho bỏ tức. Lăng Tiếu thản nhiên ra sân. Trong Thiên Long Môn, không có mấy đệ tử có thể có diễm phúc như hắn. Rõ ràng đồng thời mang theo 30 nữ cực phẩm xuất hiện tại luận võ tràng. Một người bộ dáng thành thục thùy mị, tràn đầy phong tình vô hạn. Hương vị chiến mộng kia khiến cho bất luận nam nhân nào cũng muốn gặp một cái. Một người thì đẹp đến để cho người ta hít thở không thông, mỗi tấc da thịt của nàng đều tràn ngập hấp dẫn vô hạn. Người còn lại thì thanh thuần vô địch, đôi mắt trong veo, không chút tạp chất. Một người nam nhân có thể được làm bạn với bất kỳ ai trong ba nữ nhân này thôi, cũng đã phi thường thỏa mãn rồi. Những nam nhân kia nhìn về phía Lăng Tiếu đều tràn đầy thần sắc hâm mộ đố kỵ. Nhất là Văn Thái Nhạc ở trên đài tỷ võ càng hận không thể đổi mình vào vị trí của Lăng Tiếu. Văn Thái Nhạc dựng lấy ngón giữa với Lăng Tiếu bên dưới, ngoẹo cả một tay, ý bảo Lăng Tiếu đi lên, bộ dáng tràn đầy hung hăng càn quấy. Lăng Tiếu cười lạnh thoáng một cái, dưới chân đạp nhẹ, cả người bắn lên luận võ đài. Hắn chính là Lăng Tiếu sao? Thoạt nhìn không có vài phần khí thế, cảnh giới chỉ là đỉnh phong thánh hoàng, xem ra bại nhiều thắng ít. Ta cảm thấy hắn lớn lên thực là anh tuấn, rất có nam nhân vị, khó trách có thể khiến ba mỹ nhân kia ái mộ. Ba nữ nhân kia thực lực kém, nhưng lớn lên lại đủ vị, Lăng Tiếu này ngược lại thật biết tìm nữ nhân. Nói ý thôi, xem thử trận chiến này có đáng để quan sát không đi. Không nghĩ tới người có thực lực, có can đảm dám ứng chiến, bất quá người rất nhanh sẽ biết kết cục khi đắc tội Văn Thái Nhạc ta. Văn Thái Nhạc nhìn thấy Lăng Tiếu thị thì mỉm cười rất khó chịu, dừng một chút hắn nói. Nếu như ngươi chịu giao ba nữ nhân kia cho ta, ta sẽ cho phép ngươi hiện giờ đầu hàng nhận thua, bằng không ngươi sẽ không dễ chịu gì đâu. Không biết ngươi lớn lên là giống vô sỉ hay là bản thân ngươi đã vô sỉ nữa. Nói lớn lên đẹp trai thì ngươi không đẹp bằng ta. Đoạt không được nữ nhân của ta lại lợi dụng thủ đoạn dùng lực áp người này để chứng tỏ bản thân. Ngươi không biết ngươi như một tên đê hèn sao? Đúng vậy, thực lực của ngươi mạnh hơn ta chút đỉnh, nhưng ngươi dường như còn lớn hơn ta cả trăm tuổi. Một lão gia hỏa như ngươi cũng không biết xấu hổ khiêu chiến với soái ca trẻ tuổi đầy hứa hẹn như ta. Ngay cả ta cũng cảm thấy hổ thẹn với ngươi đấy. Bất quá ta dù sao cũng là người kính già yêu trẻ, đáp ứng lời khiêu chiến của tên vô sỉ như ngươi. Hy vọng lão nhân gia ngươi đừng có không cẩn thận bại bởi ta. Lăng Tiếu dù bận vẫn ung dung nhìn Văn Thái Nhạc nói. Lăng Tiếu lời này vừa ra, mặt Văn Thái Nhạc liền xanh mét. Không chỉ có hắn mà ngay cả người đang quan chiến bốn phía mặt mũi cũng đều tối sầm. Có một loại cảm giác xúc động, muốn ói máu. Không sai, Lăng Tiếu mới chỉ chừng 60 tuổi. Trong số võ đả cường đại cũng coi như là trẻ tuổi đầy hứa hẹn rồi. Mà Văn Thái Nhạc đã hơn 100 gần 200 tuổi. Dù hắn lên tiếng là giống tiểu nam nhân, nhưng so tuổi với Lăng Tiếu thì đúng có thể làm ra ra rồi. Theo đạo lý thì hắn dùng tuổi như vậy đạt tới cảnh giới bán thần vương đã là rất giỏi rồi. Là tồn tại trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Nhưng bị Lăng Tiếu ở trước mặt nói mọi người như vậy, hắn thiếu chút nữa đã tạo thành đào cái hố cho mình nhảy xuống cho xong. Trong lòng của những người khác cũng cảm thấy Văn Thái Nhạc tựa hồ rất là vô sỉ. Cướp nữ nhân của người ta không thành, lại dùng già lấn trẻ, thật sự khiến người ta cảm thấy tấm lòng của người này hẹp hòi không chút độ lượng. Dù sao trong Thiên Long Môn đều là sư huynh đệ à. Nhất thời tất cả mọi người cảm thấy đứng bên phía Văn Thái Nhạc rất xấu hổ. Đại bộ phận phần lớn mọi người đều hướng về Lăng Tiếu, cảm thấy hắn mới thật sự là người chịu ủy khuất. Bớt khua môi múa mép, ta và ngươi chỉ luận bàn giữa sư huynh đệ, không quan tâm tuổi tác. Kính xin trưởng lão bắt đầu. Văn Thái Nhạc nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nói với Lăng Tiếu. Trong mắt hắn tràn đầy lửa giận, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt giết Lăng Tiếu 100 lượt, lại 100 lượt. Lăng Tiếu không đợi tên trưởng lão làm trọng tài mở miệng nói. Ta biết rõ ngươi tự ti, nhưng ta cũng sẽ không trách ngươi đâu. Lớn lên xấu cũng không phải lỗi của ngươi, muốn tán tỉnh nữ nhân cũng không phải lỗi của ngươi. Sai chủ yếu là do thủ pháp của ngươi dùng rất ti tiện. Chẳng lẽ cảm thấy mình là đệ tử nhập thất của Hạ Công trưởng lão, có thể coi trời bằng vung sao? Chẳng lẽ cảm thấy mình là chân truyền đệ tử của Thiên Long Môn liền có thể muốn làm gì thì làm, có thể nhìn thấy bất luận một nữ nhân xinh đẹp nào đều có thể chiếm làm của riêng sao? Hòa ra tự ti đáng thương như ngươi, loại bại hoại của Hạ Công trưởng lão, bại hoại danh tự Thiên Long Môn như ngươi. Dù trận đấu này ta thua, ta cũng sẽ không để ngươi sống khá giả. Lăng Tiếu càng nói càng oán giận, mắng cho Văn Thái Nhạc như không đáng một đồng, lại càng tăng chuyện này lên tới mức danh dự của Hạ Công trưởng lão cùng với vinh quang của Thiên Long Môn. Văn Thái Nhạc bị bức đến nỗi lùi liền hai bước, hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu ngôn từ sắc bén như thế, rõ ràng bỡn cợt hắn, khiến hắn không đáng một đồng. Trận chiến này còn chưa bắt đầu, nhân phẩm của hắn đã chú định sẽ trở thành trò cười trong Thiên Long Môn. Không chỉ vì hắn khiêu chiến Lăng Tiếu thực lực yếu hơn mình, Càng bởi vì hắn đoạt nữ nhân không lại, không từ thủ đoạn. Tác phong này lấy thế đè người, khiến người cảm thấy rất xấu hổ. Người chung quanh cũng biết tình huống đại khái, không ít người chính nghĩa bắt đầu thảo phạt Văn Thái Nhạc. Không nghĩ tới Văn Thái Nhạc là loại người này, trước kia ta chỉ nghe nói hắn tương đối háo sắc, không nghĩ tới ngay cả nữ nhân của sư đệ mình cũng muốn cướp. Vậy sau này có phải ngay cả nữ nhân bên cạnh chúng ta cũng muốn đánh chủ ý hay không? Tên này thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Có lẽ đúng như lời Năng Tiếu, hắn rất tự ti, không có nữ nhân nào thích hắn, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn ti tiện này đoạt nữ nhân. Ta làm đồng môn sư huynh đệ với loại người này cũng cảm thấy đáng xấu hổ. Hey, ánh mắt không sáng. Không phải sao, trong môn và hạ công trưởng lão vốn nhiều tư tâm vậy bồi dưỡng hắn thành tài, không nghĩ tới nhân phẩm người này lại như thế, thật sự lãng phí rất nhiều tư nguyên. Cho dù Năng Thiếu thua, ta cũng sẽ khiêu chiến tên vô sỉ này, đánh bại hắn. Thật sự là khiến mặt mũi của hạ công trưởng lão mất hết, ta vẫn nên nhận thua, cút khỏi Thiên Long môn cho rồi. Đúng đúng đúng, nhận đầu hàng, nhận thua, cút khỏi Thiên Long môn đi. Nguyên một đám đệ tử chấp sự trở nên sôi sục. Bọn hắn lên án sự vô sỉ hèn hạ của Văn Thái Nhạc. Trong lúc nhất thời, hào khí ở hiện trường trở nên cực kỳ nóng bỏng. Văn Thái Nhạc bị tức đến hô hấp dồn dập, ngay cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Lăng Tiếu vụng trộm cười thầm. Lông còn chưa dài hết đã muốn đấu với ta, không biết tự lượng sức mình. Chư vị trước yên tĩnh, đợi đến sau trận luận võ hãy tính tiếp. Một giọng nói không biết từ góc nào truyền tới ép cho mọi người yên tĩnh lại. Tất cả mọi người phục hồi tinh thần mới nhớ bọn hắn đến đây chỉ để quan chiến. Đã nghe chưa? Vừa giờ bọn hắn cũng bảo người đầu hàng nhận thua. Ta sẽ đại nhân đại lượng, không chấp kẻ tiểu nhân. Chẳng muốn so đo với người làm gì. Lăng Tiếu nhìn Văn Thái Nhạc cười lạnh nói. Văn Thái Nhạc bị tức giận điên lên. Hắn còn lần đầu nói bị thành ra như thế, phảng phất như bị công kích đến đầy thương tích vậy. Ta muốn giết ngươi. Văn Thái Nhạc đỏ mắt gào rú một tiếng, xông tới giết Lăng Tiếu. Nắm đấm Văn Thái Nhạc trong nháy mắt đã hiện tới trước mặt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lập tức quát thô. Chậm đã, chẳng lẽ người muốn đánh lén sao? Trưởng lão còn chưa nói bắt đầu mà. Lăng Tiếu vừa kêu lên lời này thì nắm đấm Văn Thái Nhạc đã xinh xinh dừng lại. Nhưng khí thế kia trà sát khiến hai gò má Lăng Tiếu đau nhức. Lăng Tiếu hỏi trưởng lão kia. Trưởng lão, luận võ đã có thể bắt đầu chưa? Trưởng lão kia lúc này phục hồi tinh thần. Có thể bắt đầu rồi. Hắn vừa dứt lời, Lăng Tiếu liền động. Phanh. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy Văn Thái Nhạc rất vô sỉ. Không chỉ muốn nữ nhân đồng môn sư huynh đệ, còn lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Càng vô sỉ hơn là hắn lại muốn đánh lén. Trọng tài còn chưa hô bắt đầu đã muốn ra tay với Lăng Tiếu. Thế nhưng trong nháy mắt bọn hắn mới biết được ai mới là người vô sỉ nhất. Văn Thái Nhạc bởi vì trọng tài còn chưa hô bắt đầu nên quyền thế dừng lại, không đánh đến Lăng Tiếu. Mà Lăng Tiếu cũng hỏi trọng tài đã bắt đầu được chưa. Lúc trọng tài vừa dứt lời, Lăng Tiếu đã lập tức ra tay. Văn Thái Nhạc cách hắn rất gần, mà tốc độ xuất quyền của Lăng Tiếu lại rất nhanh. Nhanh đến khiến bán thần vương như Văn Thái Nhạc ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Sống mũi đã bị một quyền đánh. Răng rắc. Cho dù thân thể Văn Thái Nhạc đã gần tới thần thể, thánh khí bình thường khó làm tổn thương được, nhưng vẫn bị một quyền này của Lăng Tiếu đánh cho gãy sống mũi, máu phun ra. Đau đến mức khiến hắn nước mắt tràn rụa. Trong chớp mắt này, mọi người chỉ cảm thấy thanh âm trọng tài cơ hồ cùng với thời gian Lăng Tiếu ra tay không sai biệt lắm. Bọn hắn đều cảm thấy choáng váng, quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Lăng Tiếu nếu nghe nói thế nhất định sẽ kêu oan. Bọn chúng đã nghe trọng tài bắt đầu xuất quyền chứ, cái này gọi là vô sỉ thì sao gọi là quang minh chính đại. Lăng Tiếu nhất định sẽ ủy khuất mà phản bác như thế. Văn Thái Nhạc vừa che cái mũi, nước mắt đang không ngừng chảy ra, hắn tức giận nói. Người hèn hạ vô sỉ, rõ ràng đánh lén. Lăng Tiếu giang tay. Người não tàn sao? Vừa rồi trọng tài không phải đã hộ bắt đầu sao? Chúng ta đi nói lý luận với trưởng lão phán tài. Ta đi xem là ai hèn hạ vô sỉ. Tài phán trưởng lão mặt mũi tràn đầy hắc tuyến nói. Đã bắt đầu rồi, giữa đồng môn không được tàn sát lẫn nhau. Tất cả vừa điểm đến thì liền nhường lại, không thể gây tổn thương tới tánh mạng của đối phương. Ngươi xem đi, có nghe không? Tài phán trưởng lão nói không sai, ta đánh ngươi cũng là việc nên làm. Lăng Tiếu thẳng khí hùng nói. Người xung quanh đều có chút không biết nên khóc hay lên cười. Quả thực là luận võ bắt đầu rồi, người ra tay có đạo lý mà. Chẳng lẽ còn phải đợi người chuẩn bị cho tốt hay sao? Văn Thái Nhạc thật sự là có chút ngốc đến không thể nói lý. Người giỏi, ta sẽ khiến cho người biết cái gì gọi là chênh lệch về thực lực. Văn Thái Nhạc gào thét một tiếng, khí thế mãnh liệt tăng lên, thực lực bán thần vương chấn kinh khiến cho không gian lực lượng bốn phía nổ vang. Cùng lúc đó hắn bắt đầu hành động. Văn Thái Nhạc dùng một loại trưởng pháp kỳ dị tên là Nhuyễn Cốt Trưởng. Trưởng pháp đúng như tên, đánh lên người đối thủ sẽ chấn thương cốt cách. Nhẹ thì chết, nặng không thôi, gãy xương khó lành lại. Chỉ thấy trường pháp của hắn nhìn như rất chậm nhưng mang theo trường ảnh đầy trời, như thủy triều thao thao bất tuyệt từng đợt nối tiếp đánh tới. Chậm đã, Lăng Tiếu thối lui quát. Ngươi cho rằng ta đẩy đến ngươi sao? Văn Thái Nhạc lộ ra thần sắc dữ tợn nói. Trường ấn đầy trời cuốn tới Lăng Tiếu, mỗi trường nhìn như rất ôn nhu mềm mại, không có được sát thương quá cường đại, nhưng một khi va chạm vào sẽ biết rõ chỗ lợi hại. Bang! Rất nhiều trường ảnh tiếp xúc đến thân thể Lăng Tiếu. Tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiếu chỉ sợ khó thoát khỏi tai kiếp, rõ ràng không có bất kỳ động tác phản kháng nào. À! Thế nhưng sau một khắc, tất cả mọi người lần nữa trợn tròn mắt. Một tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị chọc tiết vang tận mây xanh khiến người ta cảm thấy da đầu run lên không thôi. Có người bị thương rồi, nhưng người kia không phải Lăng Tiếu mà là Văn Thái Nhạc. Biến hóa trong chớp mắt này không ai ngờ tới được. Lăng Tiếu rõ ràng lập tức vận dụng thần khí mà không phải áp dụng công phu quyền cước ác đấu với Văn Thái Nhạc một phen. Văn Thái Nhạc hai tay máu tươi đầm đìa, nếu không phải hắn rút nhanh lại chỉ sợ hai tay đã đứt lìa rồi. Huyết dịch đỏ tươi khiến cho ánh mắt mọi người thấy giật cả mình. Bọn hắn chỉ biết Lăng Tiếu không chỉ vô sỉ, hơn nữa thủ đoạn còn phi thường cay nghiệt. Chỉ một chiêu đã khiến Văn Thái Nhạc bị thương. Lăng Tiếu cầm trong tay băng hỏa kiếm cười lạnh nói. Đã nói người chậm rồi vì sao không nghe? Người thành thật thiện lương như ta thực là không đành lòng đồng môn tương tàn. Nếu không ngươi nhận thua đi, ta sẽ không so đo với lão giao hỏa như ngươi đâu. Văn Thái Nhạc rất muốn thổ huyết, tất cả mọi người cũng đều thổ huyết. Lăng Tiếu đây quả thực là được tiện nhi còn khoe mẽ, trên đời này sao lại có người vô sỉ như thế chứ? Mau tới mấy đạo thiên lôi đánh chết tên này đi à? Văn Thái Nhạc tranh thủ thời gian chữa thương, thần sắc trên mặt trở nên vô cùng vặn vẹo. Hắn cực kỳ tức giận, rõ ràng mình lại bị tên đỉnh phong thánh hoàng này làm bị thương. Đây quả thực là chuyện cực kỳ mất mặt. Hắn nhớ tới lời của sư phó, nếu trận chiến này thua, vậy tất cả tiền đồ của hắn cũng đều tiêu tùng. Hít sâu một hơi, thu liễm tất cả cảm xúc, thần sắc cũng trở nên đạm bạc, vết thương giữa hai tay đã dần dần khôi phục. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiếu nói, người rất tốt, lại muốn chọc giận ta, muốn thừa dịp ta tâm loạn để đánh bại. Không thể không nói người tính toán rất khá. Nhưng chênh lệch giữa thực lực mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Một trận chiến này, ta sẽ dốc hết toàn lực đánh người. Văn Thái Nhạc có thể trở thành chân truyền đệ tử Thiên Long Môn. Mặc dù chỉ loại thuộc hàng cuối, nhưng là tín niệm và phần tâm trí cũng không phải dễ dàng dao động. Vậy sao? Vậy thì đến thử xem. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, thân ảnh chớp động, đao ảnh mênh mông, băng hàn chí lập tức phủ khắp. Đối phương chăm chú rồi, hắn cũng chăm chú. Nhưng lại muốn đánh đòn phủ đầu. Đối phương chính là bán thần vương. Hắn mặc dù có lòng tin chiến thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo. Hơn nữa còn muốn thắng thật gọn gàng linh hoạt. Đây là băng cực đao quyết mà Lăng Tiếu tu luyện trong 2 năm bế quan. Lực lượng tuyệt đối băng hàn tới thật cùng này không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Hơn nữa thế công như băng sơn sụp đổ, giống như thiên uy kia bức thẳng đến Văn Thái Nhạc mà đi. Trong tay Văn Thái Nhạc đã nhiều ra một thanh thần kiếm màu xanh ra trời. Thân hình hắn nhẹ nhàng đạp một cái, bóng kiếm như thủy triều mãnh liệt đâm tới. Từng tia bán thần lực xen lẫn trong đó, có uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Luận võ tràng bốn phía đều có phòng ngự do thần vương đỉnh phong bố trí xuống, cũng không lo lắng hai người sẽ hủy diệt nơi đây. Dập! Đao mang kiếm ảnh đan vào cùng một chỗ, phát ra tiếng va chạm kịch liệt, nhộn nhạo khiến linh khí bốn phía võ tràng đều chấn tung bay ra. Chỉ thấy đao băng tung tóe. Thủy triều mãnh liệt vẩy ra. Hai người rõ ràng vừa ra tay đã dốc toàn lực, không nương tay chút nào. Hơn nữa hai người tự hồ cũng không ai chiếm được tiện nghi. Đánh cho khó mà phân biệt trên dưới, hung mãnh kịch liệt. Một ít nội môn đệ tử thực lực yếu chung quanh cũng không khỏi thở nhẹ. Cái này Lăng Tiếu thực lực không phải là người trong tộc sao? Hắn dùng tới chỉ là băng thuộc tính mà không phải kim thuộc tính. Hay hắn chỉ là trùng hợp họ Lăng? Đoán chừng như vậy đi, bất quá Lăng Tiếu này tuy vô sỉ nhưng thực lực này rõ ràng không thua gì Văn Thái Nhạc. khó trách có thể trở thành chân truyền đệ tử, chỉ là không biết là môn hạ của vị trưởng lão nào. Vậy mới đáng xem, long tranh hổ đấu, xem ai có thể hao tổn tới cuối cùng, át chủ bài cường đại nhất. Ta thích Lăng Tiêu Thắng, hắn quá có cá tính, là loại ta thích. Sư tỷ, ngươi làm sao có thể đoạt với ta chứ? Lăng Tiêu là ta vừa ý trước, ta nguyện ý làm nữ tu của hắn. Văn Thái Nhạc hiện giờ đã có chút kinh hãi, hắn không có ngờ tới Lăng Tiếu dường như không phải người kim tộc. Đó lại là lực lượng mạnh mẽ hung hãn như vậy, có thể cùng hắn chiến đấu đánh đến không phân trên dưới. Phải biết rằng Lăng Tiếu mới chỉ có được thực lực đỉnh phong thánh hoàng thôi. Bất kể thế nào, hắn nhất định phải thua trong tay ta. Văn Thái Nhạc trong lòng hò hét một tiếng, lực lượng lại đề thăng thêm một bậc. Thủy Mạn Thần Sơn. Văn Thái Nhạc giống lớn một tiếng, một chiêu thần quyết đánh ra. Chỉ thấy sóng nước bí mật mang theo thần lực từ bốn phương tám hướng trùng kích đến Lăng Tiếu. Trong những sóng nước này có cất giấu vô số sát cơ, từng đạo kiếm ảnh rảo sát mà tới. Lăng Tiếu nhíu chặt mày, hắn biết rõ Văn Thái Nhạc hiện giờ mới động thực lực của bán thần vương, mới xem như chính thức là bày ra. Lăng Tiếu chỉ có thể âm thầm tăng lên chiến lực mấy lần, băng hỏa kiếm trong tay vũ động hơn đánh ra tan công kích. Hồ khẩu hắn cảm thấy có chút run lên, nhưng nó vẫn ứng phó được. Cho dù kiếm ảnh của hắn không ngăn được, đánh vào da thịt cũng không khiến hắn chịu bất cứ tổn thương nào. Nhục thể của hắn đã sớm có thể so sánh với bán thần khí, rất gần với thần thể rồi. Băng rột tứ phương. Lăng Tiếu phản kích, thân người lắc lư càng công kích xuất về bốn phương tám hướng. Chỉ thấy băng trùy đao mang phá vỡ sóng nước, hướng tứ phương trùng kích mà ra, càng có không ít cái đánh thẳng tới Văn Thái Nhạc. Văn Thái Nhạc biết rõ Lăng Tiếu có chiến lực không hề thua kém hắn, cắn chặt hàm răng, rất nhiều cường chiêu nhao nhao xuất xử. Phương diện luận võ tràng đều bị thủy mang màu xanh ra trời tràn nhập, khiến cho người khó có thể bắt được thân ảnh hai người. Ngay khi mọi người ở đây đều cho rằng Văn Thái Nhạc đã chiếm hết thượng phong thì lại có biến đổi bất ngờ. Chỉ thấy chính giữa những sóng nước kia rõ ràng xuất hiện đao mang màu đỏ. Hào quang này cũng không phải huyết dịch mà là hỏa diễm, là một loại cực hạn hỏa diễm có thể bốc hơi cả nước. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao lại nhiều hơn một loại thuộc tính lực lượng rồi? Chẳng lẽ Văn Thái Nhạc kia là bán thần vương thủy hỏa kiêm tu sao? Không, đó là Lăng Tiếu đánh tới. Hắn lại là đỉnh phong thánh hoàng, băng hỏa song tu. Khó trách có được thực lực khiêu chiến bán thần vương. Hơn nữa giao hỏa này còn không phải hỏa bình thường mà là bổn nguyên thiên hỏa. Có trò hay để xem rồi. Băng hỏa khó dung, có thể chất như vậy có thể xuất trên một người quá nhân, không thể tưởng tượng nổi. Xem ra Văn Thái Nhạc không hề lạc quan. Sẽ không đâu, một trận chiến này kết cục đã định rồi, nhất định Văn Thái Nhạc thủ thắng. Cho dù Lăng Tiếu có chiến lực của bán thần vương nhưng không có thần lực, một khi Văn Thái Nhạc dùng ra toàn bộ thần lực lãnh ngộ được thì Lăng Tiếu sẽ khó lòng mà ngăn nổi. Người xung quanh đều xôn xao, bọn hắn đối với biến hóa này của Lăng Tiếu có chút giật mình. Thế lửa tấn mãnh, xu thế như thể lửa cháy bát hoang, hoàn toàn bốc hơi hết toàn bộ sóng nước. Rất nhiều kiếm ảnh từ phía chân trời rủ xuống, liệt hỏa hừng hực chiếu rọi lấy phía chân trời như một mảnh dáng đỏ, nhưng lại ẩn chứa vô hạn sát cơ. Lại có mấy tiếng thảm thiết liên tục vang lên, một đạo thân ảnh chật vật thối lui tới bên mép luyện võ tràng, cả người bị cháy đen không ít, quần áo tổn hại không chịu nổi, thoạt nhìn giống như dân chạy nạn, đã không còn chút dáng vẻ phong phạm của cao thủ nữa. Người chạy ra phạm vi công kích cũng không phải là Lăng Tiếu, vốn thực lực yếu hơn, mà là bán thần vương Văn Thái Nhạc. Người sáng suốt vừa nhìn lại biết, trong giao phong ngắn ngủi vừa rồi, Lăng Tiếu đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Lăng Tiếu cũng không thừa cơ xuất kích mà nắm lấy băng hỏa kiếm, thần sắc lạnh lùng. Bán thần vương, cũng chỉ như thế thôi. Đỉnh phong thánh hoàng bình thường không dám cùng bán thần vương nói ra loại lời này. Vậy đơn giản là muốn chết rồi, càng khiến người ta cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Nhưng hiện giờ từ trong miệng Lăng Tiếu nói ra, người xung quanh đều không ai cảm thấy Lăng Tiếu nói lời này có gì đó không ổn. Chỉ cảm thấy Lăng Tiếu thật sự rất cuồng ngạo, có được thực lực có thể đánh bại với bán thần vương. Phốc. Vốn đã bị hỏa tính lực lượng của Lăng Tiếu đột nhiên phản kích đến cho chật vật không thôi rồi. Giờ lại nghe lời này của Lăng Tiếu, Văn Thái Nhạc nhịn không được phun ra một ngụm nghịch huyết. Lăng Tiếu lộ vẻ thương hại. Nhận thua đi, ta là người gần đây luôn kính già yêu trẻ. Tiếp tục đánh tiếp ngươi cũng chỉ bại càng thêm khó coi thôi. bảo ta nhận thua, trừ phi ta chết. Văn Thái Nhạc cười to dữ tợn một tiếng, cả người liền bắn lên không. Từng đoàn lực lượng cường đại không ngừng quấn quanh hắn, lại có rất nhiều bổn nguyên lực lượng không ngừng từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Lực lượng này có chút khác với võ giả bình thường, lực lượng này độ ra càng thêm thực lực mênh mông, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Văn Thái Nhạc vào thời khắc này đã hoàn toàn dùng ra thần lực hắn lĩnh ngộ được. Thần uy mênh mông vụn tới, quỷ thần khó lường. Có thể dính dáng đến thần, không có vài phần bản lãnh thì sao được. Lăng Thiếu cảm thụ được lực lượng của Văn Thái Nhạc, nên giữa thần hồn và đan điền trong cơ thể tự hồ sinh ra ảo giác gì đó. Thần kiều trong cơ thể như ẩn như hiện. Một tia lực lượng giao hội giữa thần hồn và đan điền dung hợp lấy nhau. Lực lượng này tuy rất ít nhưng Lăng Tiếu cảm giác được lực lượng này quả thật rất cường đại, rất thuần khiết. Đây là thần lực sao? Lăng Tiếu mắt phát ra tinh quang lẩm bẩm. Lăng Tiếu thực sự không nghĩ tới mình rõ ràng vào thời khắc này cảm ứng được lực lượng do thần hồn và đan điền dung hợp với nhau. Chỉ trong nháy mắt ngây người, Văn Thái Nhạc ở trên không đã dự trữ xong. Hai tay của hắn giơ kiếm, rất nhiều lực lượng hội tụ tới, lấy hắn làm trung tâm tạo ra nhiều màn nước. Màn nước kết thành một thác nước cực lớn thoạt nhìn, phi thường đồ sộ hùng vĩ. Đảo quải ngân bộc. Văn Thái Nhạc đã xuất chiêu. Thác nước cực lớn do thần lực kết thành như từ trên 9 tầng trời giáng xuống, trùng kích mà xuống. Lực lượng kia như vạn mã lao nhanh để cho lôi đình vạn quân, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải ghé mắt. Tin tưởng bất luận một thánh hoàng nào dưới một kích này đều sẽ bị nện cho nát bấy. Cho dù bán thần vương bình thường tiếp xúc một chiêu cường hãn này tuyệt đối cũng không dễ dàng. Dập. Lăng Tiếu tự hồ ngay cả lực lượng phản ứng cũng không có, đã bị lực lượng này đáng sợ hoàn toàn bao phủ. Tiêu Linh nhìn một màn này, nghẹn nhau cả kinh kêu lên. Lăng Tiếu ca ca. Phong Thanh Duyên, Ngọc Du Phỉ bên cạnh cũng đều lộ vẻ lo lắng. Ngọc Du Phỉ càng siết chặt nắm đấm, khẽ cắn hàm răng trong lòng thầm hô. Nếu phu quân có chuyện gì, ngày sau ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Người xung quanh cũng đều khẩn trương, trong lòng bọn hắn đã có đáp án, cảm thấy luận võ có lẽ là để nên xong rồi. Luận võ đài chấn động cả nửa ngày trời mới dần dần bình phục lại. Văn Thái Nhạc nhẹ nhàng thở phì phì cuồng tiếu nói. Tiểu tử chết tiệt, thất bại, thất bại. Văn Thái Nhạc ngửa mặt lên trời cười dài, phảng phất như vừa chiến thắng vô cùng vinh quang vậy. Thanh âm của hắn cũng lọt vào tai những người chung quanh khác cực kỳ chói tai. Thật sự không chịu nổi, chẳng qua thắng một thần vương đỉnh, chẳng qua thắng một thánh hoàng đỉnh phong đã khiến cho hắn cao hứng như vậy. Nếu thắng một bán thần vương chẳng phải sẽ vui cười tới nở hoa hay sao? Thật là người không hiểu, cái loại cảm giác thích lấy giả lén trẻ, bằng không gặp phải ngang sai hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội thủ thắng. Lăng Tiếu thật là đáng tiếc. Thật không biết Hạ Công trưởng lão sao lại thu một tên cực phẩm như vậy làm đồ đệ, tính tình thực sự quá kém. Các người đừng nói nữa, Lăng Tiếu dường như còn chưa chết. Lăng Tiếu tự nhiên vẫn còn sống, hắn chịu được một kích toàn lực của cao giai thần vương vẫn không chết, thì bán thần vương có là gì đâu. Chỉ bất quá trên người hắn có chút chật vật, bộ áo bào trắng đã không còn tồn tại, tóc có mất trật tự. Đây hoàn toàn là nhờ hiệu quả tăng cường công kích từ thần khí trong tay của Văn Thái Nhạc mang đến. Lăng Tiếu cười khổ một cái nói, người cười to hơn chút đi, người có biết bộ xiêm y này của ta đắt lắm hay không? Dứt lời, khí tức cả người hắn liền tăng mạnh lên. Hắn chuẩn bị chấm dứt trận chiến đấu này rồi, bởi vì trong cơ thể của hắn sản sinh ra dị động, lực lượng đang không ngừng biến chuyển. Hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội này mới được. Vân tu mệnh ảnh thân pháp phối hợp với phong thuộc tính, ý cảnh, cộng thêm động tác giữa lưu thủy hành vân, thoạt nhìn thập phần tiêu sái phiêu giật, vô cực phân thân thuật. Lăng Tiếu chia ra làm 108, từng đạo phân thân đánh ra lực lượng không giống nhau, mang theo cỗ băng hàn bí mật, theo lạnh ý không độ tuyệt đối vào. Ngoài ra càng có thêm một cỗ lực lượng nóng rực không ngừng đốt cháy lấy tứ phương. Hai lực lượng không ngừng giao nhau xuất kích, lực lượng hủy diệt tăng gấp đôi, khiến người không chịu nổi được cảm giác lúc nóng lúc lạnh. Tất cả biến hóa diễn qua quá nhanh, thân pháp Lăng Tiếu càng nhanh hơn, công kích của hắn cũng giống như cuồng phong bạo vũ cực kỳ hùng mãnh. Tiếng cười của Văn Thái Nhạc liền giật bật lại. Hắn đang muốn nghênh chiến thì thân trong mưa to gió lớn, hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn bão tố, căn bản không có quá nhiều chỗ phản kháng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Lăng Tiếu cường đại như vậy. nhưng lực lượng này đã không kém bán thần vương của hắn lâu năm. Lăng Tiêu rõ ràng chỉ là đỉnh phong thánh hoàng, chẳng lẽ che giấu thực lực? À! Trong tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên ở trên không trung, tất cả mọi người chuyển mắt nhìn, thân sắc đầy kinh ngạc. Người phế vật này cũng dám đoạt nữ nhân với ta. Không soi nước tiểu vào ngươi, xem bản mặt của mình thế nào. Bản thiếu gia một tay có thể bóp chết ngươi rồi. Lăng Tiếu vừa kích động vừa gầm lên, hắn không dám hạ sát thủ. Bằng không tốc độ của hắn, bằng thần khí của hắn đã có thể chém xuống một cái thủ cấp của Văn Thái Nhạc. Hắn chỉ đánh cho hắn mình đầy thương tích, cho hắn nếm thử hậu quả khi khiêu khích mình mà thôi. Cuối cùng Lăng Tiêu đánh bay trường kiếm trong tay Văn Thái Nhạc, nắm lấy cổ Văn Thái Nhạc. Cả người từ trên không trung lao xuống, hắn ra một động tác khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Hắn lại nện đầu Văn Thái Nhạc nên lợn võ tràng. Dùng tốc độ và thực lực trùng kích của hắn mà xem, nếu đập xuống chỉ sợ đầu Văn Thái Nhạc sẽ thật sự vỡ tắc đến chết mất. Văn Thái Nhạc cảm thấy được uy hiếp tử vong nồng đậm, hắn sợ hãi. Hắn không nghĩ tới mình rõ ràng trêu chọc một sát tinh như vậy, thật lòng đã muốn chửi chết nhà họ rồi. Không, ta không muốn chết, ta nhận thua, ta nhận thua. Văn Thái Nhạc dọa đến vãi cả cứt đái, ngay khi mặt sắp đập vào nền đá thì hắn không ngừng dãy giụa kêu khóc nói. Chỉ là tiếng khóc của hắn lại như không bị Lăng Tiếu nghe thấy vậy, hắn cứ lao xuống. Văn Thái Nhạc, thể xác tinh thần đều nguội lạnh, chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Chỉ là vào ngay thời khắc nghìn chân treo sợi tóc này, Lăng Tiếu ổn định lại thân hình. Cả người, nửa người ngồi dậy, mặt Văn Thái Nhạc trong tay hắn chỉ còn cách mặt đất chút xíu là tiếp xúc với mặt đá. Buồn nôn, già như vậy rồi còn vãi cả đống cứt đái trong quần, thối chết đàn theo ra rồi, giết người cũng chỉ làm bẩn tay ta thôi. Lăng Tiếu ném Văn Thái Nhạc ra ngoài, lấy tay bịt mũi mình, bộ dáng buồn nôn khó chịu. Tất cả người xung quanh đều ngỡ ngàng, chuyện xảy ra quá nhanh. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì trận này đã xong rồi. Tất cả mọi người bị lực lượng đáng sợ của Lăng Tiếu dọa cho kinh hãi, đồng thời cũng bị trận đánh tanh hôi từ Văn Thái Nhạc truyền tới phải lùi liên tục. Tài phán trưởng lão có thể tuyên bố kết quả rồi chứ? Lăng Tiếu nhìn trọng tài hỏi. Trọng tài phức tạp nhìn Lăng Tiếu, lại nhìn về phía Văn Thái Nhạc lúc này tuyên bố. Trận này, Lăng Tiếu thủ thắng. Lúc thanh âm trọng tài rơi xuống, mọi người hoan hô từ bốn phía. Hắn thấy được một hồi luận võ kinh diễm, thấy được chiến lực bất phàm Lăng Tiếu. Bọn hắn mới biết được trong môn thì ra còn ẩn giấu cao thủ như vậy. Lăng Tiếu như một minh tinh, vẫy tay với tất cả mọi người bên dưới nói. Đa tạ các vị ủng hộ. Tiểu đệ Lăng Tiếu vừa gia nhập môn được 2 năm, kính xin chư vị huynh đệ tỷ muội chấp sự trưởng lão chiếu cố nhiều hơn. Tiểu đệ gần đây luôn luôn tuân theo truyền thống mỹ đức, kính già yêu trẻ, cùng mọi người tương thân tương ái. Mọi người nghe xong lời Lăng Tiếu đều có một loại cảm giác buồn nôn. Người này cái này cũng choáng nha, quả thực là một tên cực phẩm. Lời như thế cũng nói ra được. Bất quá những nữ đệ tử kia lại hưng phấn không thôi. Lăng Tiếu không chỉ anh tuấn tiêu sái, thực lực cường đại, lại là một người ẩn giấu. Đúng là loại bạch nhã vương tử trong mắt các nàng. Lăng Tiếu khinh thường nhìn thoáng qua Văn Thái Nhạc cách đó không xa, liền định rời đi. Chỉ là một lúc này, một chỗ lực lượng đáng sợ từ một hướng khác tới ép qua. Người cứ như vậy rời đi sao? Một thanh âm u lãnh chợt vang lên, khí thế cường thế ép về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thân hình bị ép cho phải dừng lại. Khí thế ép tới khiến hắn không thể thở nổi. Trong lòng hắn thầm hô một tiếng thần vương. Lăng Tiếu nhìn về phía một nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện. Hắn không biết người này là ai, nhưng hắn đã thầm vận thần lực thần hồn đánh tan cỗ khí thế kia. Hắn là người muốn xuất đầu cho hắn, vẫn có ý như hắn, muốn lấy già lẫn trẻ sao? Chẳng lẽ người nghĩ thần vương ta sẽ sợ sao? Khí thế Lăng Tiếu càng không ngừng lưu chuyển, cả người tàn ra hoàng huy nghiêm nghị, long mục sáng ngời nhìn chăm chăm nam tử quát. Người vũ nhục sư đệ ta như thế, ta muốn cho người một chút giáo huấn. Nam tử kia khẽ nhíu mày quát. Ngay sau đó, hắn rõ ràng xuất thủ với Lăng Tiếu. Chỉ là ngay khi hắn ra tay, có một đạo thân thể lướt lên đánh tan lực của hắn. Có ít người thật đúng là không biết xấu hổ, thua cũng không thua nổi. Thiên Long môn chúng ta có loại người như các người thật là sỉ nhục. Một thanh âm lười biếng vang lên. Nam tử đầu tiên xuất hiện trên luận võ là một bộ áo lam, thể hình hiên ngang, khí thế cường đại, tướng mạo cũng có chút anh tuấn. Chỉ là hắn nhìn cũng giống như Văn Thái Nhạc, có một đôi nhấp âm mưu khiến người khác phải chán ghét. Người này là sư huynh của Văn Thái Nhạc, thủ tịch đệ tử của Hạ Công, tên là Hạ Giang. Là đệ tử mồ côi được Hạ Công nhặt được ban thưởng họ Hạ, xem như là nghĩa tử của Hạ Công, có thực lực đề giai thần vương. Mà nam tử lúc sau xuất hiện lớn lên cũng không anh tuấn, nhưng vẻ mặt tùy tiện, là có lại người chỉ nhìn qua thôi đã thấy phi thường đường hoàng, là một bộ dáng lôi thôi lếch thếch, cho nên có vài phần bá đạo, một thân cơ bắp tràn nhập tính bạo tạc phảng phất như là lực lượng vô hạn. Tên của hắn khá giống bề ngoài, Lăng Bá. Một yêu nghiệt Thiên Long Môn, đồng thời cũng là tồn tại cường đại nhất trong kim tộc đời này, thực lực trung giai thần vương. Hạ Giang biết rõ sự lợi hại của Lăng Bá, hắn không nghĩ tới rõ ràng hắn vì Lăng Tiếu mà xuất đầu. Trong lòng hắn thầm mắng. Tên này không phải trong ngoài lịch lãm rèn luyện sao? Từ khi nào chạy về rồi? Hắn tuy không đánh lại Lăng Bá, nhưng cũng không sợ Lăng Bá. Lúc này Hòa nói. Lăng Bá, đừng quá mức. Chẳng lẽ ngươi không thấy tiểu tử này dọa sư đệ ta thành như vậy hay sao? Chết cười ta rồi. Ngươi thật sự là một tên não tàn. Lăng Bá ôm bụng cười phá lên. Lăng Tiếu cũng cười phá lên, người xung quanh thấy cũng đều cười trộm lấy. Người này thật sự không biết xấu hổ. Sư đệ khiêu chiến người ta trước, giờ thua rõ ràng còn nói ra lời này. Quả thực, xứng với hai chữ não tàn. Hạ Giang thần sắc lúc xanh lúc đỏ. Hắn ý thức được lời của mình không ổn, nhưng nói ra rồi sao có thể thu hồi. Đồng môn bàn luận chú ý vừa điểm đến liền dừng, không thể hạ sát thủ. Nhưng vừa rồi tiểu tử này rõ ràng đã động sát khí. Hôm nay nếu không cho hắn một chút giáo huấn, chỉ sợ về sau hắn sẽ không để những sư huynh như ta vào mắt. Lăng Bá, ngươi tránh ra. Hắn mặc dù họ Lăng nhưng cũng không quan hệ gì đến ngươi. Hạ Giang nhíu mày. Hạ Giang không dám ra tay trước mặt Lăng Bá, không nói đến hắn không có cơ hội. Hơn nữa chọc Lăng Bá hắn chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Tên này nổi danh bá đạo, bỏ qua bất luận quy tắc gì. Họ Lăng đều là một nhà, ai dám khi dễ hắn chính là khi dễ ta. Các người ngay cả thua cũng không nổi, mặt mũi Thiên Long Môn đều bị các người làm mất hết rồi. Chẳng lẽ ta phải tới tìm Hạ Công trưởng lão hỏi một chút xem hắn dạy bảo đệ tử thế nào sao? Hơn nữa dường như trận này là do các người đưa ra mà. Lăng Bá quát lớn với Hạ Công. Nói nhiều như vậy làm gì, muốn chiến liền chiến, Lăng Tiếu ta cũng không sợ tên thần vương như hắn. Lăng Tiếu ở một bên lộ ra thần sắc không sợ trời không sợ đất. Hắn dựa vào thực lực thần hồn cảm ứng được Hạ Giang này mới vào cảnh giới thần vương không bao lâu. Bằng vào thần hồn đê giai thần vương đỉnh phong của hắn, nếu đánh một trận chắc chắn sẽ thắng nhiều thua ít. Lăng Bá không nghĩ tới Lăng Tiếu lại hào khí như thế, lúc này nhìn hắn với thần sắc tương đối hân thưởng, giơ ngón cái lên. Quả nhiên đều là một người họ Lăng, hay lắm. Hạ Giang xanh mặt nói, có đảm lượng ta sẽ không giết người, nhưng ta sẽ cho người biết kết cục khi sỉ nhục sư đệ của ta nhất định phải trả một cái giá thảm trọng. Hạ Giang lần nữa xuất thủ, nhưng hắn bị ngăn cản. Tài phán trưởng lão trầm giọng, Hạ Giang, chẳng lẽ ngươi muốn công nhiên khiêu chiến quy củ trong môn sao? Tài phán trưởng lão kia cũng là một gã đê giai thần vương, mặc dù không có địa vị gì, nhưng cũng có biết chút quy củ không thể phá, cho nên mới lên tiếng ngăn cản. Hạ Giang lộ ra vài phần bi phẫn, tiểu tử, giỏi thì đánh với ta một trận. Rõ ràng dùng thực lực thần vương khiêu chiến Lăng Tiếu, tên này thật sự còn vô sỉ hơn cả Văn Thái Nhạc nhiều lắm. Người khác sợ ngươi nhưng ta không sợ ngươi, muốn chiến liền chiến. Lăng Tiếu nghiêm nghị đáp. Hảo, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thần vương, loại tiểu nhân vật như ngươi ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Hạ Giang nảy sinh ác độc nói. Lăng Tiếu sớm muốn đề phòng, lực lượng không ngừng khởi động, lực lượng giữa thần hồn và đan điền chuyển đổi dung hợp càng nhanh hơn không ít. Khí tức xuất ra tình bầu hướng bất ổn. Nguy rồi, chẳng lẽ lúc này đột phá? Lăng Tiếu trong lòng lo lắng thầm hô. Hạ Giang thật sự chuẩn bị xuất kích rồi, nhưng hắn lần nữa phiền muộn, bởi vì lại một bị một người ngăn trở. Một thanh âm phiêu miểu truyền tới. Hạ Giang còn không mang sư đệ ngươi về, còn nhại mất mặt không đủ sao? Nếu như người khác nói Hạ Giang sẽ không để ý, nhưng thanh âm này là sư phó của hắn, hắn có thể công nhiên vi phạm sao? Hắn chỉ có thể dừng thân hình lại, phi thường không cam lòng trừng mắt nói với Lăng Tiếu. Hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút, để ta có cơ hội dẫm nát ngươi dưới chân. Cái này, ngươi có thể yên tâm, bản thiếu gia còn trẻ tuổi lắm, lão già hỏa như ngươi chỉ sợ còn chết nhanh hơn cả ta đấy. Lăng Tiếu trả lời một cách mỉa mai. Hạ Giang hừ lạnh một tiếng, không hề tranh cãi với Lăng Tiếu nữa, mang theo Văn Thái Nhạc đã đánh mất ý chí chiến đấu, rời khỏi luận võ tràng. Lúc này tam nữ nhảy lên, đến bên người Lăng Tiếu hỏi xem hắn bị thương không. Lăng Tiếu tự nhiên không có chuyện gì rồi, hắn nhìn phía Lăng Bá ở phía trên. Tên Lăng Bá này cũng không hợp với người lắm, nếu là ta sớm đánh cho tên kia thành đầu heo rồi, cần gì nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Bá sững sờ, hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng đánh ra hắn như vậy. Hắn không dám phản bác, ngược lại lộ ra nụ cười ngây ngô. Hey, thúc công giáo huấn đúng lắm, về sau nếu có người tìm thúc công phiền toái, ta lập tức đánh hắn thành đầu heo rồi tính sau. Lăng Bá tuổi hơn Lăng Tiếu nhiều, thực lực cũng mạnh hơn Lăng Tiếu rất nhiều, nhưng bàn về trong tộc bàn bối phận, hắn chênh lệch Lăng Tiếu vài bối phận, tiếng thúc công này vẫn phải ngoan ngoãn gọi. Tốt rồi, đừng ở chỗ này xưng hô như thế, sợ người khác không biết quan hệ giữa chúng ta sao? Ta phải đi về bế quan, một trận chiến này có chút thu hoạch. Lăng Tiếu nói. Ngay sau đó hắn mang theo tam nữ vội vàng quay về chỗ ở. Lăng Bá cảm ứng được khí tứ Lăng Tiếu bất ổn, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Hey, tiểu thúc công này thoạt nhìn rất không tồi, về sau hẳn là sẽ trong môn không quá tịch mịch. Hạ Giang mang theo Văn Thái Nhạc trở về chỗ ở của Hạ Công. Sư phó. Văn Thái Nhạc về mặt chán trường nhìn sư phó của hắn. Hắn biết rõ dùng cách làm người của sư phó, trận chiến này thua mất mặt như vậy, kết quả của hắn có thể nghĩ. Hạ Công nhíu mày, trên lớp mặt dày chớp động vẻ tức giận. Hắn hé môi muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra, sau đó khoát tay áo ý bảo người mang hắn đi. Sư phó, cầu ngươi cho ta một lần nữa cơ hội, ta không muốn rời khỏi tông môn. Văn Thái Nhạc lên tiếng cầu khẩn, đáng tiếc lời cầu khẩn của hắn càng khiến Hạ Công cảm thấy phiền chán, ngay cả nói cũng lười, chỉ nhắm mắt lại túy để những người khác mang hắn đi. Lúc Văn Thái Nhạc bị mang đi rồi, Hạ Công mới nặng nề quát. Phế vật, vô dụng. Hắn tài bồi Văn Thái Nhạc nhiều năm, không ngờ ngay cả một gã đỉnh phong thánh hoàng cũng không đánh lại. Mặt mũi của hắn chỉ sợ mất hết rồi, sau này trước mặt đồng môn cũng bị biến thành trò cười. Hạ Giang ở một bên nói. Sư phó tiểu tạp chủng kia rốt cục là vị đệ tử của trưởng lão nào? Hắn họ Lăng chẳng lẽ thực sự không phải người của nhất tộc kia sao? Hạ Công trong mắt chớp động vẻ phức tạp. Họ Lăng đều là người một nhà, mặc kệ hắn có nói phải hay không, dù sao ta đã đắc tội hắn rồi. Đệ tử xuất sắc như vậy ta rõ ràng không biết là ai thù, xem ra có một số việc chúng ta vẫn bị giấu giếm. Vậy thì đã sao, chẳng lẽ tùy để hắn như thế sao? Băng hỏa song tu, một khi để hắn thành tựu thần vương, chiến lực chỉ sợ không kém. Hạ Giang có chút lo lắng. Người muốn nói gì? Đừng nói ngươi sớm cảm thấy vị sư đệ làm ra loại chuyện thủ túc tương tàn kia sao? Hạ Công trầm giọng. Hạ Giang liên tục nói. Không phải. Ta nói vạn nhất hắn gia nhập vào trận doanh bên kia, đối với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Ngoại nhân cũng không biết, Thiên Long Môn hiện giờ kỳ thật đã phân làm ba phái. Một lấy người trong kim tộc làm chủ, bọn hắn thế lực cường đại nhất, cũng là người sáng lập ra Thiên Long Môn lưu truyền từ xưa tới nay. Một cái khế lực khác là tân sinh thần thể, bọn hắn gia nhập Thiên Long Môn, được Thiên Môn Long Môn đại lực ủng hộ, khiến cho bọn hắn trở thành đứng đầu một đời mới. Nhưng theo thực lực cường đại thì giã tâm bọn hắn cũng bành trướng theo, lại muốn thay thế chấp trưởng Thiên Long Môn. Một cái khác thì ai cũng không giúp, chỉ an tâm phát triển trong Thiên Long Môn, chỉ cần không xung đột lợi ích bọn họ sẽ không quản đến. Đội ngũ chính thống trong Thiên Long Môn tự nhiên là người kim tộc, bất quá ở đây chỉ là một bộ phận nhỏ người kim tộc quản lý Thiên Long Môn. Đại bộ phận cường giả khác trong kim tộc đều ở lại trong tộc, rất ít ra can thiệp chuyện nơi đây. Mà thân thể, phái kia là có đến mấy chí tôn trong phái, mà thiên thần vương như Hạ Công cũng chỉ là một con cờ đại biểu mà thôi. Hai hạt giống thật tốt, nếu bọn hắn có thể nhường vị trí cho chúng ta quản lý, cần gì phải đồng môn tương tàn. Hạ Công thẽ thở dài một hơi, tiếp theo còn nói, việc này ngươi không cần chen vào, nhục nhã này sẽ có người thay chúng ta tìm về. Hạ Giang lập tức lên tiếng. Vâng sư phó. Chuyện Lăng Tiếu đánh bại Văn Thái Nhạc truyền đi rất nhanh, cơ hồ mọi người trong Thiên Long Môn đều biết. Trong đó đương nhiên kể cả vợ chồng Lăng Thần, Lăng Phi vẫn luôn chú ý. Bọn hắn đang cầm ghi chép Thủy Tinh Châu tình huống trong trận chiến lúc nãy. Tiêu Chân Thải khó hiểu. Lăng Tiếu hắn sao lại là băng hỏa song tu, không phải kim thuộc tính sao? Lăng Phi ở bên cười. Hề, chị dâu cô chứ không biết. Tiểu tử này không chỉ là băng hỏa song tu, còn có mộc phong cùng với kim ba loại thuộc tính. Hơn nữa mỗi loại thuộc tính đều tu luyện tới trí cực. Lúc trước ghi chép trận chiến của Lăng Tiếu ở Thạch Thiên Thành đã bị Lăng Phi xem qua, hắn sớm biết Lăng Tiếu cũng không phải chỉ đơn tu một thuộc tính. Rõ ràng có loại chuyện này, Nhưng mà hắn sao có thể kích hoạt huyết tộc tới tình trạng này chứ? Tiêu Chân Thải lại hỏi. Trong tộc cũng có ít người thông hôn với ngoại tộc, ví dụ như nàng và lang thần. Nàng rõ ràng tộc nhân hai loại thuộc tính không đồng nhất kết hợp, sinh hài tử ra thuộc tính nhất định sẽ có độ lệch. Coi như kim thuộc tính có thể kích hoạt huyết mạch chi lực cũng tuyệt đối khó đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng Lăng Tiếu sớm đã chứng minh huyết mạch chi lực của hắn cực kỳ thuần khiết nồng đậm. Đây cũng là chỗ cho khiến Tiêu Thải Trần khó hiểu. Có trời mới biết làm sao, có thể tiểu tử này trời sinh đã là một thần chủng, năm loại thuộc tính không đồng nhất vốn rất khó tu luyện, trừ phi là hỗn độn chiến thể, nhưng hắn lại là ngũ hành, thiếu thổ, nhiều phong. Không biết hắn làm sao có thể tu luyện đến tình trạng này cân đối, hơn nữa tiến giai còn thần tốc như thế. Hai năm không gặp rõ ràng đã là thánh hoàng đỉnh phong, xem ra hắn hy vọng không lâu sau sẽ tới thần cảnh rồi. Lăng Phi như cười lại như không phải cười, trong ánh mắt lộ ra hân thưởng. Cũng may lúc trước mình tự đưa hắn từ liệt viêm thương minh đến đây, nếu không cũng sẽ không được một yêu nghiệt như vậy. Trên mặt Lăng Thần lộ ra mỉm cười nói, nhìn ra được hắn còn không dốc hết toàn lực, rõ ràng là dám khiêu chiến thủ tịch đệ tử của Hạ Công. Tuy nói tiểu cử kia là thần vương bình thường, nhưng cũng không phải thánh hoàng có thể so sánh, thật sự là đủ cuồng. Dừng chút, hắn nhìn về phía Lăng Phi. Lăng bá là do ngươi gọi qua sao? Lăng Phi lộ ra thần sắc không tốt nói. Ta sớm đoán được đám người kia lầu lại không có mặt mũi. Vong ân phụ nghĩa, nếu không gọi lăng bá qua canh chừng để cho tiểu tử kia xảy ra chuyện, những lão gia hỏa trong tộc kia phát điên, chỉ sợ trong môn sẽ không được an bình. Lăng thần phụ hai tay khẽ thở dài. Lần này ngươi làm rất đúng, bọn hắn quả thật quá mức. Xem ra nhất định phải triệu tập hội nghị, trấn áp khí diễm của bọn hắn rồi. Lăng Phi biết rõ lúc này đại ca hẳn đã tức giận. Đây cũng là việc hắn muốn thấy. Những năm gần đây, những người kia càng ngày càng không an phận. Hiển nhiên là không để kim tộc bọn hắn vào mắt, mà đại ca của hắn cư xử quá mức hữu tình. Gần đây đều chịu đựng người ta. Những người kia lại được một tấc muốn một tấc, nhất định phải khiến Thiên Long Môn chia năm xẻ bảy mới vui. Hai huynh đệ các người nói chuyện đi, ta đi xem Lăng Tiếu. Tiêu Chân Thải biết rõ hai huynh đệ có chuyện quan trọng cần bàn, nàng cũng ít nhúng tay vào nội vụ nên mượn cớ tránh đi. Tiêu Chân Thải chỉ dẫn theo ba người đến chỗ trang viên của Lăng Tiếu. Khang Văn, Khang Vũ đồng thời đến nghênh đón, ân cần thăm hỏi. Hai người bọn họ bây giờ đã quyết tâm đi theo Lăng Tiếu, bởi vì bọn hắn phát hiện tiềm lực của Lăng Tiếu rõ ràng kinh khủng như vậy. Khó trách lúc trước trong môn chủ lại tự mình ra mặt bảo bọn họ bảo hộ Lăng Tiếu chu toàn. Nhớ tới trước khi để Văn Thái Nhạc thường xuyên xuất nhập nơi này, bọn hắn liền cảm giác mình là hộ chủ bất lợi. Hy vọng có thể mau chóng đền bù ấn tượng không tốt của Lăng Tiếu đối với bọn họ. Tiêu Chân Thải vào trong phòng, Phong Thanh Duyên, Ngọc Du Phỉ cùng với Tiêu Linh đều tiến lên ân cần thăm hỏi. Môn chủ phu nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 275 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.